Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, kết thúc công việc. Làm Đại Minh hợi tử xấu tăng thêm 2. Đại Minh bổng bổng đát, đây là một trận trạng thái tĩnh chiến đấu, cho nên tại làm lúc kết thúc, tất cả mọi người còn không có ý thức được hai bên đọ sức qua. Chỉ biết là cuối cùng hai người tách ra. Người thắng lại là tóc vàng nữ nhân. Về đến phòng bên trong, Hạ Ngưng nghiêng mắt thấy hắn. Người vậy mà phí phạm duy nhất cơ hội khiêu chiến một lần. Nắm miễn trừ thẻ nhường cho nàng. Người cũng không biết tấm thẻ kia trọng yếu bao nhiêu. Đúng không? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Trọng điểm là ngươi biết. Không sai, ngươi xem, vấn đề ở chỗ này. Nguyên Thần Phi giang tay ra. Ngươi xem. Một vật giá trị đầu tiên quyết định bởi không phải bản thân nó, mà là ngươi đối với nó nhận biết, cho nên có đôi khi tin tức so đồ vật quan trọng hơn. Càng có giá trị, Hàn Phi Vũ hỏi, nàng cho ngươi tin tức gì? Nguyên Thần Phi trầm mặc, hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói, ta không biết, cái gì? Hai người đều mộng bức, lời này có ý tứ gì? Nguyên Thần Phi đến giữa một góc, rót cho mình chén trà, quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, vì những cái kia thẻ triển khai giác đấu vẫn còn tiếp tục. Lý Chiến Quân vừa mới thắng trận chiến đấu tiếp theo, đang ở hưng phấn vung tay cuồng hô. Thoạt nhìn hắn thiếu Nguyên Thần Phi nợ cũng muốn tăng lên. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, nàng nói cho ta biết một số việc. Ta cũng không thể xác định những tin tức kia giá trị. Duy nhất có thể xác định là nàng nói là nói thật. Những sự tình kia có chút cổ quái. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện gì? Lý Chiến Quân vừa vặn trở về. Hỏi, Nguyên Thần Phi vuốt vuốt huyệt thái dương. Có vẻ hơi đau đầu. Chư thần trò chơi bên trong có một loại đặc thù tồn tại. Gọi quyền hạn người. Loại người này có được vô cùng đặc thù đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Tỉ như quyền được miễn sân thi đấu, nhưng không là thông qua quyền hạn thẻ, mà là tự thân liền có được. Trừ cái đó ra, còn sẽ có một chút phương diện khác quyền hạn, nhưng cụ thể không rõ ràng. Hiện tại ta duy nhất có thể xác định là vô hạn miễn trừ thẻ là thu hoạch được cái này quyền hạn lối đi. Nhưng là như thế nào lợi dụng? Có thể đạt được bao nhiêu quyền hạn, làm sao sử dụng, ta hết thảy không rõ ràng. Đây là nàng nói cho ngươi. Không, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đây là ta trước đó liền biết. Nữ nhân kia gọi Catherine, huyết tinh sân thi đấu trên bảng danh sách vị thứ tư. Nàng tại một lần huyết tinh thi đấu bên trong, thu được một vị thần thưởng thức. Nguyên muốn chi thần địch á khác. Sau đó thì sao? Hắn chiếm hữu nàng, nhào, tất cả mọi người phun tới. Lý Chiến Quân không dám tin xem Nguyên Thần Phi. Ngươi nói là, một cái thần, lên một người. Đúng thế, Nguyên Thần Phi gật đầu. Nàng chính miệng nói cho ta biết. Làm sao làm? Hàn Phi Vũ hưng phấn hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta không biết, nàng không nói. Xác thực nói, là nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng nói cái kia đối với nàng mà nói liền như là một giấc mộng. Nàng không biết là chân thực vẫn là hư ảo. Nàng chỉ biết là phát sinh một chút sự tình. Chính mình coi là cái chủng loại kia. Nhưng cụ thể như thế nào? Nàng không rõ ràng. Chẳng qua là theo đi mắc nơi đó xác nhận này điểm. Xác nhận, lưu ly mê hoặc, đúng thế, đi mắc chính miệng nói cho nàng. Bọn hắn 333. Sau đó nàng hỏi hắn, nàng sẽ có bầu con của hắn sao? Cáp, Lưu Ly cười to, nàng vậy mà hỏi cái này. Nguyên Thần Phi nhún vai, nhấp một ngụm trà, ai biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào? Nhu oa tràn đầy phấn khởi. Sau đó thì sao? Nguyên Thần Phi trả lời, đi miếng nói sẽ không, bởi vì nàng không có cái này quyền hạn. Trừ phi nàng đạt được vô hạn miễn trừ thẻ, bằng không không có khả năng mang thai con của hắn. Mọi người ngạc nhiên, Hạ Ngưng giật mình nói, ta không rõ, câu trả lời này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Nguyên muốn chi thần hy vọng một cái nhân loại mang thai con của hắn? Hay hoặc là Catherine chính mình cũng hy vọng dạng này? Nguyên thần phi lắc đầu. Ta không biết, thế nhưng Catherine cho rằng đây là cái ám chỉ, là thần tại nói cho nàng bay lên lối đi, cho nên nàng tới cạnh tranh vô hạn miễn trừ thẻ. Nàng hy vọng có thể có mang thần tử, thông qua loại phương thức này để đạt tới một loại nào đó thành tựu. Tỷ như thần nữ nhân, Lưu Ly cười lạnh, rất nhiều nữ nhân tư duy theo quán tính. Lý Chiến Quân buông tay, hắn đối với cái này ngược lại không kỳ quái. Nếu như nữ nhân có khả năng dựa vào nam nhân, vậy tại sao không thể dựa vào thần? Chỉ bất quá còn muốn chính mình vất vả tới đoạt miễn trừ thẻ cũng là tương đối ít thấy. Nhất là nữ nhân này phát triển cũng không yếu. Đối với Nguyên Thần Phi, Lưu Ly không hài lòng hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh, này chính là nàng nói cho ngươi. Nói cách khác, nàng cũng không biết quyền hạn thẻ chuyển hóa quyền hạn sự tình, mà ngươi cũng bởi vì như thế một cái chuyện xưa từ bỏ. Nguyên Thần Phi giải thích nói, quyền hạn thẻ chuyển hóa quyền hạn sự tình là tháp cao khu thực nhân ma người hầu rượu nói cho ta. Biết, từ hướng này xem, đây không phải cái gì đại bí mật. Ta chẳng qua là sớm một bước tiến vào quán bar. Sớm biết, nhưng rất nhanh rất nhiều người đều sẽ biết. So sánh dưới, hoàn toàn chính xác chuyện xưa này càng có giá trị một chút. Ta không nhìn ra có giá trị gì. Lưu Ly nói. Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân mấy người cũng dồn dập gật đầu. Nguyên Thần Phi một mặt đồng tình, các người thật đúng là không biết nên tin hơi thở quý giá tính. Hắn có thể đi đến bây giờ toàn dựa vào Lưu Dương bút ký, thế nhưng theo trò chơi phát triển, thời gian rời đổi, Lưu Dương bút ký mang tới tiên tri ưu thế càng ngày càng ít. Mà lại vì để tránh cho lại tượng Cadmia như thế lợi dụng ngược lại tiên tri, Nguyên Thần Phi đối sự kiện lợi dụng tính càng ngày càng ít. Thế nhưng đối chư thần trò chơi quy tắc tò mò lại càng ngày càng cao. Hiện tại xem ra, chư thần trò chơi bên trong còn có rất sâu hết sức phức tạp hàm nghĩa tại. Tuyệt không thể đơn giản đơn thuần cho rằng là trò chơi. Loại tình huống này, đối chư thần trò chơi bản chất mỗi một điểm hiểu đều cực kỳ trọng yếu. Một cái thần lên một người, còn nói cái gì chỉ có quyền hạn mới có thể sinh con. Này nghe không có gì, bên trong ẩn chứa tin tức kỳ thực quá nhiều. Nguyên Thần Phi chân thành nói, quy tắc, chư thần vẫn luôn nói, trò chơi là vì thần phục vụ, theo hứng thú của bọn hắn mà thay đổi. Nhưng sự thật đã sớm chứng minh, có thật nhiều quy tắc là thần cũng không cách nào vi phạm. Tỷ như Cadmia lúc trước đối ta thiết kế, còn có cái kia Nguyên muốn chi thần, có chút quy tắc có khả năng biến hóa, có chút thì không thể. Làm sao cân nhắc trong lúc này hết thảy, cần chúng ta tinh tế suy nghĩ, nếu như có thể lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Đối tương lai của chúng ta chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Lưu Dương bút ký bên trong để lộ quy tắc, chúng ta cơ bản đều đã hiểu qua. Lại sau này, liền muốn chính chúng ta đi tìm kiếm, đi thăm dò, chính là bởi vì điểm này. Hắn từ bỏ vô hạn miễn trừ thẻ. Ngược lại hắn đã có một tấm, tạm thời không vội ở muốn càng nhiều. Nhưng là đối với tin tức, hắn vô hạn khao khát. Nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Tấm thẻ tranh đoạt chiến kết thúc, tất cả mọi người đạt được riêng phần mình mong muốn. Lý Chiến Quân đạt được một tấm miễn tử thẻ, một tấm tích phân thẻ. Lưu Ly đạt được một tấm nhiệm vụ thẻ. Hàn Phi Vũ cùng Hạ Ngưng là các một tấm miễn trừ thẻ. Sơ Lục là nhiệm vụ thẻ. Nhu Hoa lấy được nhiều nhất, tích phân thẻ, miễn tử thẻ, may mắn thẻ các một tấm, kỹ năng tước đoạt thẻ càng là vỗ xuống hai tấm. hiếm thấy nhất là đại bộ phận tiền vẫn là chính nàng ra tiểu nha đầu tại Mộ Ánh Sáng sẽ kiếm không ít. Trước đó tất cả mọi người coi là trừ Nguyên Thần Phi bên ngoài Lưu Ly là có tiền nhất. Không nghĩ tới Nhu Hoa mới là. Miêu nữ Lị Lị kêu lên. Cuối cùng một kiện vật đấu giá. Mỹ thần tự họa tượng. Nên vật phẩm chỉ có Mỹ thần thân thuộc có khả năng thu hoạch được. Hiện tại thỉnh đấu giá. Giá quy định 100 tinh tệ. Này vừa nói. Toàn trình xôn xao. Nói đùa cái gì? Làm sao còn có hạn định bán đấu giá? Mỹ thần thân thuộc. Đó không phải là vừa rồi nữ nhân kia gặp quỷ. Tất cả mọi người dồn dập hô to. Cho nên tại đều không để ý đến này tự họa tượng đến cùng có làm được cái gì. Hạ Ngưng thì vui vẻ nhếch lên khóe miệng. Nàng đang muốn vỗ xuống giá quy định. Nguyên Thần Phi đột nhiên nói. Ra 100 vạn. Hạ Ngưng kỳ quái nhìn hắn. Không nhất thiết phải thế. Cho nên mới muốn ra. Nguyên Thần Phi trả lời, thần tặng cho, không thể quá mức giá rẻ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi muốn biểu đạt ra đối thần tôn trọng. Này có lẽ tại hiện tại không có tác dụng gì, lại khả năng có lợi cho tương lai của ngươi. Được, ngược lại là ngươi xuất tiền. Hạ Ngưng ngạo kiều trả lời, dựa theo Nguyên Thần Phi nói, vỗ xuống 100 vạn giá cả. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Làm cái gì? Chỉ có một người đấu giá còn ra cao như vậy. Còn phải hỏi, đây là tại vuốt mông ngựa. Có thể tiền cũng không là đến thần trong tay. Coi như là đến thần. Trong tay, ngươi cho rằng thần liền hiếm có sao? Cái kia thần cũng chưa chắc ưa thích loài ngựa này cái rắm. Cuối cùng lời dẫn tới tất cả mọi. Người đồng ý, Hạ Ngưng xem Nguyên Thần Phi, bọn hắn nói không sai, thần chưa hẳn liền thích ta ra giá cao, Nguyên Thần Phi trả lời, nhưng thần ưa thích không giống nhau biến hóa, 100 vạn giá cả, thần chưa hẳn ưa thích, thế nhưng không đi đường thường cách làm, lại có thể càng nhiều hấp dẫn thần chú ý, chiếm được thần quan tâm. Mới là tại chư thần trò chơi bên trong đi được xa nhất căn cơ. Hạ Ngưng hiểu rõ, bởi vì không người khiêu chiến. Tự họa tượng đi thẳng đến Hạ Ngưng trong tay. Thú vị là, nói là tự họa tượng, vẽ bên trong lại là hoàn toàn mông lung. Chỉ có một cái lờ mờ thân ảnh, thấy không rõ lắm. Này tính là gì? Hạ Ngưng nhìn xem vẽ im lặng, miêu nữ cũng là đã kêu lên. Chúc mừng vị này người đấu giá, thu hoạch được lần này đấu giá cuối cùng ẩn giấu bảo vật. Cuối cùng ẩn giấu bảo vật. Bức họa này, tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn, liền liền Hạ Ngưng cũng choáng. Nàng trên dưới dò xét, quả thực là nhìn không ra có cái gì. Vẫn là Nguyên Thần Phi nói, trước thu đi, nếu là đồ tốt, liền đừng lo lắng nó sẽ không phát huy tác dụng. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội kết thúc. Miêu nữ kêu gào làm trận này đấu giá vẽ lên dấu chấm tròn. Chưa kịp mọi người kịp phản ứng, cung điện đã biến mất, gian phòng lại về tới khách sạn bên trong. Ngồi trong phòng, mọi người thậm chí không cảm giác được tất cả những thứ này biến hóa. Lẫn nhau đều phát một lát ngốc, cuối cùng vẫn là Hạ Ngưng nói, được, kết thúc. Như vậy tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Chiến Quân ồm ồm nói. Còn phải hỏi, kiếm tiền, trả nợ. Nguyên Thần Phi ngón tay khẽ đảo, miễn trừ kẹt tại tay. Có vị thần cho ta tấm thẻ này. Ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Cần ta hỗ trợ sao? Phí tổn liền theo tiền nợ bên trong khấu trừ. Lý Chiến Quân lập tức lại gần. Nguyên Thần Phi cười nói. Không cần, ta mang sơ lục là đủ rồi. Thần thoại tiểu đội vốn cũng không phải là thời gian dài tổ hợp. Nếu Nguyên Thần Phi nói như vậy, liền mang ý nghĩa mọi người muốn tạm thời tách ra một quãng thời gian. Hạ Ngưng gật đầu, dạng này cũng tốt, vừa vặn Thường Mậu vừa rồi phát tin tức tới. Nói trong hội có một số việc cần phải xử lý. Gọi ta trở lại họp đây. Hạ Ngưng là hỗ trợ hội tầng quản lý, mặc dù hỗ trợ hội chủ yếu là Thường Mậu phụ trách, nhưng có chuyện gì vẫn là cần toàn bộ tầng quản lý ra mặt. Lưu Ly hừ một tiếng, ta cũng đi đi, rất nhiều ngày không có thấy Tôn Phỉ cùng Oánh Oánh. Quái nghĩ bọn hắn, Lý Chiến Quân gật đầu, ta đây liền đi tìm Mộ An Sơn cùng Chương Trình huynh muội. Bọn hắn mời ta mấy lần, nhưng vẫn luôn bị ta cự. Hiện tại cũng chính là thời điểm, ngươi là muốn thuận tiện khoe khoang một chút chính mình toái. Sọ giả cùng bao tay đi. Hạ Ngưng lườm hắn một cái, liếc mắt đâm thủng tâm tư của hắn. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, có đồ tốt nên huyễn vẫn phải huyễn nha. Thuận tiện cũng làm cho Chương Trình bọn hắn hối hận một thoáng lúc trước thoát ly phi tử quá sớm. Nhu Hoa liền nói, thôi đi, vậy ta vẫn đi Mộ Ánh Sáng sẽ chơi đi. Kiềm chế một chút, tiểu cô nương cả ngày nghĩ đến giết người, thật không có nữ nhân vị. Lý Chiến Quân nói, ai cần ngươi lo. Nhu Hoa đầu hất lên không để ý tới hắn. Hàn Phi Vũ khóc mặt, ta đây chẳng phải không ai mang theo. Hạ Ngưng đối Hàn Phi Vũ vẫy tay, cùng các tỷ tỷ đi hỗ trợ hội đi. Người cấp bậc này luyện kim thuật sĩ, trong hội đang cần đây. Hàn Phi Vũ lập tức nói, làm thuốc tề có khả năng, hạn chế cấp luyện kim đạo cụ liền đừng hy vọng. Ta làm được cũng phải trả nợ đây. Ngoại trừ sơ lục trang bị nguyên thần phi xử lý, những người khác thiếu nguyên thần phi đặt mông nợ, Hàn Phi Vũ thiếu nhiều hơn nữa. Nguyên thần phi cười nói, ta không vội, các người đều trước thật tốt tăng cao thực lực. Ta hiện tại duy nhất cần chính là huyết phách cùng kim ngưu tai. A đúng, Chiến Quân ngươi cầm miễn tử thẻ cùng tích phân thẻ, đằng sau hẳn là sẽ thường xuyên đi sân thi đấu a. Có kim ngưu tai, cho ta mấy cái, một cái ta tính 20 vạn. Thành, Lý Chiến Quân lập tức đáp ứng. Hai cái giá 10 vạn cũng không tính thấp. Mặc dù kim ngưu tai có mở ra thần thoại trang bị tỷ lệ, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Còn nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, Lý Chiến Quân chính mình kỹ năng còn không có điểm đầy đâu. Tạm thời không vội, cũng chỉ có tượng nguyên thần phi dạng này bùng nổ hộ, mới lại không ngừng khao khát kim ngưu mà thôi. Lần này đấu giá, nguyên thần phi kỳ thật chính mình không có tiêu bao nhiêu. Nhất là hắn còn bán di hồn pháp trượng cùng hắc kim kiếm. Cơ bản chính mình mua đồ tiền cũng đều cầm trở về. Chủ yếu vẫn là bang tiểu đội thành viên mua không ít. Mặc dù là tạm thời tiểu đội, nhưng mọi người ở chung lâu ngày, có tình cảm, nguyên thần phi tự nhiên không tiếc giúp bọn hắn tăng cao thực lực. Còn tiền, từ từ trả là được, trả lại lên liền trả, không trả nổi cũng không quan hệ. Nguyên thần phi không phải không nói tình cảm người, chỉ cần là hắn công nhận người, hắn vẫn là hết sức nguyện ý giúp chờ. Thời điểm ra đi, Hàn Phi Vũ chạy tới, đem thương khung chi nhãn cùng một bình dược tề kín đáo đưa cho nguyên thần phi. Nguyên đại ca, cái này cho ngươi, dược tề có khả năng trực tiếp đưa tặng, thương khung chi nhãn thì cần điểm kim chi thủ. Đây cũng là điểm kim chi thủ tự do cái thứ nhất luyện kim sản phẩm. Mặc dù không có gì sức chiến đấu, cũng rất thực dụng. Nguyên thần phi vui vẻ tiếp nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.